Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4532. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhìn thấy tòa tháp này, cũng cảm thấy bàng hoàng. Nếu như nó là một con người, nhất định sẽ trố mắt mà nhìn. Nhóc con, đây, hình như là bản thể của bồn tháp. Cái gì? Diệp Bắc Minh cũng sửng sốt. Bản thể của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, không phải nó đã bị phá hỏng từ vài kỷ nguyên trước sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu tháp, tôi biết rồi. Vãi, bản thể của bồn tháp sau khi bị vỡ vụn, đã rải rác khắp các thế giới. Có lẽ người của thiên ma tộc của các cậu đã thu thập tất cả các mảnh vỡ của tôi lại, cậu quên rồi sao? Trước đây, khi cậu có được đỉnh của tòa tháp này, còn có một vài mảnh vỡ khác nữa. Sau đó, cậu dùng hỗn độn mẫu thạch tái tạo lại thân thể cho tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Anh đương nhiên vẫn nhớ. Đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Thế nên, đây chính là bản thể thật sự của ông, hiện tại biến thành cấm địa của thiên ma tộc, đúng vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lớn. Ha ha, nhóc con, tiến vào tháp, sau khi thần hồn và bản thể của bồn tháp bị phá hủy, cũng không đem theo bao nhiêu đồ vật. Được, Diệp Bắc Minh cũng rất kích động, giống như trước mắt là một kho báu khổng lồ đang đợi anh khám phá vậy. Một bước tới trước mặt tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Khoảnh khắc anh đến gần, một trận pháp cổ xưa đã được kích hoạt. Rầm, không khí xung quanh bị bóp méo, một cỗ năng lượng mạnh mẽ lao tới. Diệp Bắc Minh biết rõ, đây chính là trận pháp phong ấn của thiên ma tộc. Nó cần máu của tứ đại thiên ma tộc, lấy ra tình huyết của đế cuồng, huyết hồng, phượng cửu ba người. Đột nhiên, phía sau hư không gầm lên một âm thanh tức giận. Tiểu xúc sinh, mày quả nhiên đang ở đây, bổn hậu biết mày là ai. Mày là Diệp Bắc Minh, là con trai của Dạ Huyền đúng không? Ba vị cung phụng ở bên ngoài phong ấn của hỗn độn giới là do mày giết. Đế cơ cháu tao cũng là do mày giết. Đế cơ mang theo ma khí áp đảo lao tới. Không khí xung quanh đều sụp đổ. Bà ta phẫn nộ đến cực điểm. Diệp Bắc Minh gật đầu cười nói. Cháu trai, đế cơ không phải con ruột bà sao? Chuyện bà câu kết với anh ruột mình đã bị tôi biết được. Đám người ma tộc đi cùng ai nấy cũng bị sốc đến đứng hình. Chuyện này hóa ra lại là thật, mày nói láo, sắc mặt đế cơ vặn vẹo. Anh, giết nó đi, giết nó cho y mù. Tiểu xúc sinh, bổn vương xé nát cái miệng của mày dai. Đế ngao gầm lên điên cuồng, hóa thành một con ma long màu đen, thế như trẻ tre, lại giống như trăm vạn dã thú lao tới. Mọi thứ xung quanh đều bị tàn phá, đường gân trên trán dần nổi lên. Đầu rồng nhìn cực kỳ hung dữ. Trong lúc nó xông tới trước người, khóe miệng Diệp Bắc Minh hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm. Cố lên, anh cắt nhẹ vào lòng bàn tay, máu tươi khế phun ra. Tinh huyết của tứ đại ma tộc là đế tộc, huyết tộc, phượng tộc, huyền tộc tụ lại với nhau. Trong trận pháp xuất hiện một lỗ hổng, Diệp Bắc Minh nhanh chóng bước vào đó. Đế ngao vẫn là chậm một bước, thân thể ma long khổng lồ đứng bên cạnh trận pháp. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo đánh tới, đẩy văng đế ngao ra xa. Rào, đế ngao nổi trận lôi đình, phát ra tiếng gầm như rồng ngâm. Thân thể to lớn điên cuồng đánh vào phong ấn của thiên ma cổ, sức mạnh đáng sợ hủy diệt mọi thứ xung quanh, tất cả các kiến trúc gần đó đều hóa thành bột phấn. Một số người của ma tộc ở gần đó cũng bị cỗ sức mạnh này đánh trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.